Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, bắn rơi Thái Dương. Một, cùng một ngày, Vọng An Kinh hoàng thành lòng đất, thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận khu vực trung tâm. Kiến Nguyên Đế đứng ở trung ương đại trận, nhìn chu vi cái kia 12 cây cự đại long trụ. Tấm kia tuấn tú uy nghiêm mặt, thình lình đã âm trầm vặn vẹo không ra hình dạng gì. Nơi này nguyên bản nên long khí tràn đầy, xích quang chiếu rọi, đặc biệt là trung ương nơi xúc long trí, vốn là long khí hóa hồng, tựa như xích kim cự trụ, vô số hư huyễn xích long xoay quanh bên trên, thanh thế huyên hách, khí thôn hồng nghê, nhưng mà hiện tại, cái kia trong ao, nước lại ít đi ít nhất 1/3. Toàn bộ thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận bên trong long khí, cũng mỏng manh rất nhiều. Ánh sáng ảm đạm, Kiến Nguyên Đế lực lượng không có hạ xuống, nhưng mà hắn long khí dự trữ lại trên diện rộng hạ thấp. Chúng nó mặc danh kỳ diệu biến mất không thấy, trôi qua hướng về không biết phương hướng. Kiến Nguyên Đế đã thời gian sử dụng một ngày một đêm, kiểm tra hoàn chỉnh tòa trận pháp, lại đến nay không cách nào biện biết là duyên cớ gì dẫn đến. Những thứ này long khí lại là đi tới nơi nào? Kiến Nguyên Đế nắm chặt song quyền, hắn trong mắt hầu như bắn ra thực chất hóa ngọn lửa. Một thân cương kình bốn phía dâng trào, là ai? Đến tột cùng là cái gì nguyên do dẫn đến hắn long khí mất tích? Có hay không có người ở đánh cắp hắn long khí? Đánh cắp hắn vận nước? Hắn đến tột cùng là ai? Cái này nháy mắt, cái kia 12 long trụ trên 12 con xích long long hồn đều phát ra một trận kêu rên, chúng nó hồn ảnh kịch liệt vặn vẹo, cái kia long trụ trên cũng tràn ra từng tia vết máu. Bệ hạ, chẳng lẽ còn không tra được long khí mất nguyên do? Lúc này một cái hùng hồn sâu dày tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến. Quốc sư Vũ Côn Luân một cụ hóa thân, bỗng nhiên thoáng hiện tại Kiến Nguyên Đế phía sau. Hắn đưa mắt bốn phía liếc một cái, mi tâm khó mà nhận ra vừa nhíu. Nếu như bệ hạ thực sự không tra được, hoặc có thể xin mời đương đại pháp thuật cao nhân giúp đỡ. Chính hắn chính là thế gian đỉnh cấp, nhất pháp thuật cao nhân, được xưng thuật định Sơn Hà. Bất quá Vũ Côn Luân biết, Kiến Nguyên Đế chắc chắn sẽ không cho phép hắn tiếp xúc tòa này, thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận, Kiến Nguyên Đế tín nhiệm hắn, lại không thiếu phòng bị, đã đi tìm. Vị kia ở 120 năm trước, còn đứng hàng thiên bảng, lại không nhìn ra cái gì nguyên cớ. Kiến Nguyên Đế ánh mắt âm lãnh nhìn những kia long trụ. Bất quá chậm biết chúng nó, nhất định rõ ràng long khí đi tới nơi nào. Quốc sư Vũ Côn Luân nghe vậy lại khẽ than thở một tiếng. Những thứ này xích long tâm tính mạnh mẽ, chỉ là giới hạn ở thần khế làm vì bệ hạ sử dụng. Bệ hạ nghĩ muốn dụng hình tấn phương pháp để chúng nó mở miệng thật không có mấy phần sinh cơ. Bức bách quá mức, ngược lại sẽ thương tới bệ hạ căn bản. Hắn tiếng nói xoay một cái. Kỳ thực bệ hạ không cần quá để ý. Chỉ cần thiên hạ thái bình không có chuyện gì. Nhiều nhất một tháng bên trong. Nơi này long khí tích trữ liền có thể khôi phục. Chúng ta còn có thời gian. Thả chậm chậm điều tra không muộn. Vũ Côn Luân biết Kiến Nguyên Đế chân chính lo lắng là thiên mệnh cùng vận nước rời đi. Bất quá dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi. Kiến Nguyên Đế bất mãn, hừ một tiếng, vẫn còn là thu hồi đối với 12 xích long long hồn áp bức. Thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận cùng tính mạng hắn tương hệ. Vì vậy 12 xích long bị hao tổn, cũng sẽ tổn hại tới bản thân hắn. Hắn sau đó mắt hiện suy ngẫm vẻ. Quốc sư, nơi này long khí trôi đi, có hay không cùng thiên hạ thời cuộc biến hóa có quan hệ? Cùng Huy Châu đại bại có quan hệ? Kiến Nguyên Đế nói đến chỗ này, trong lồng ngực lại sinh sôi ra một luồng nổi giận. Ngày trước hắn thiết kế đẩy ra Thái Sư Độc Cô Thủ, lấy Tây Bắc nơi một tràng biến cố, lâm thời đem Độc Cô Thủ dẫn ra chiến trường, sau đó mạnh mẽ can thiệp chiến cuộc. Khiến Trinh Đông đại tướng quân Thạch Tuyên làm vì soái, thống Huy Châu 159 vạn quân mã, mưu cầu tiêu diệt Cực Đông băng thành một bộ, lấy trọng tỏa thế, nhưng mà Trinh Đông đại tướng quân Thạch Tuyên lại lớn mất kỳ vọng. Ở hai ngày trước hội chiến bên trong đại bại thua thiệt. Tàng sư hơn 50 vạn, trong đó 22 vạn chết trận, còn lại đều bị Cực Đông băng thành đánh tan, tán tại sơn giã trong lúc đó. Cái này tuyệt đối không thể. Vũ Côn Luân quả đoán lắc đầu, lý luận tới nói, trong thiên hạ tình thế giảm và tăng, xác thực sẽ ảnh hưởng bệ hạ hoàng đạo bí pháp, nhưng mà Huy Châu bại trận, vẫn chưa thương gân động cốt. Thạch Tuyên tuy rằng quăng 53 vạn đại quân, lại vẫn là nỗ lực bảo vệ Huy Châu. Mặt đông chiến tuyến vẫn như cũ vững chắc, chiến cuộc chưa sinh đại biến, mà ta Đại Ninh đất rộng của nhiều, gốc gác thâm hậu, Độc Cô Thái sư vẫn ở biên luyện binh mã, chỉ thời gian nửa năm, liền có thể lại đến 370 vạn đại quân tinh nhuệ, đương thập đại tiền cũng đã bước đầu phát hành. Gần nhất trong vòng 2 năm, ta Đại Ninh đều không lo tiền lương vật tư, vì lẽ đó lý luận tới nói, cái này 2 năm cho là bệ hạ khí vận cường thịnh lúc. Kiến Nguyên đế hơi nhướng mày, sau đó cầm trong tay một viên tin phù đưa cho quốc sư Vũ Côn Luân. Như vậy thêm vào cái này đây, đó là thiên nha cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần cho hắn phát tới tin phù. Kiến Nguyên đế sau khi xem cái thứ nhất tâm tình là tức giận. Hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh cái kia thằng nhãi danh như vậy khó chơi. Lần này vị kia tự mình tham gia, đứng ra liên lạc khắp nơi, đều không có thể đem Sở Hy Thanh đưa vào chỗ chết. Kiến Nguyên đế thứ hai tâm tình, lại là kinh hãi giật mình, để cho hắn toàn thân lạnh. Cái này, Vũ Côn Luân nhìn cái này tin phù bên trong nội dung sau khi, cũng là nghi ngờ không thôi, nhíu chặt lông mày, hoặc có thể, bất quá bệ hạ, những thứ này nhất phẩm thần tông đoạn sẽ không như vậy không có lý trí. Đi nâng đỡ một cái vô tướng thần tông thánh truyền đệ tử, bọn họ lẽ nào liền cam tâm tình nguyện, được vô tướng thần tông sở chế, mà lại, cái này phù long việc, há lại là tốt như vậy phù. Một khi sinh biến, mối họa sâu xa, liền như Tiếu chỉ huy sứ lời nói. Cái này nói vậy là có cái gì nguyên do, hoặc là bị bất đắc dĩ cũng chưa biết chừng. Việc này để Tiếu chỉ huy sứ tiếp tục quan tâm liền có thể. Ta đoán chừng khắp nơi, vẫn là sẽ tận hết sức lực ở Sở Hy Thanh tam phẩm trước, đem đưa vào chỗ chết. Kiến Nguyên đế không lên tiếng, sắc mặt lại càng thêm trầm lãnh. Hắn rơi vào suy ngẫm, ánh mắt sáng tối chập chờn. Giây lát sau, Kiến Nguyên đế tự giễu cười cười, lời ấy có lý, đúng là trẫm kinh hãi giật mình phía dưới càng mất tấm lòng. Vị này lại giọng nói xoay một cái, thần thái thành khẩn hỏi: Quốc sư, Huy Châu đại bại, tình thế trước mắt không bằng dự đoán, chúng ta nghĩ muốn để vấn thù y nhập cục chỉ sợ càng thêm phiền phức, người có thể có cái gì thượng sách? Huy Châu cái này cọc chuyện, bệ hạ thật là làm được chênh lệch, quá mức hấp tấp. Vũ Côn Luân hít một tiếng, lời nói bên trong hơi chứa trách cứ. Nhất Kiếm Khuynh Thành là nhân vật cỡ nào? Nàng có thể xuất trấn hải di dân, ở hải ngoại mở ra như vậy cục diện, tích góp được hầu như đuổi sát Đại Ninh nửa bên quân lực quốc lực. Quân lực tài trí cũng thật không vừa. Bệ hạ nghĩ muốn nàng thuần âm nguyên lực, chỉ có thể từ từ đồ chi, vạn vạn không vội vàng được. Cao thủ tranh đấu, lộ không được một điểm kẽ hở. Tiếp theo trước mắt, vẫn phải là mau chóng đem Độc Cô Thái sư mời về. Nhất Kiếm Khuynh Thành quân tiên phong, chỉ có Thái sư mới có thể ứng đối. Vũ Mỗ ở bên kia, vừa đến không giỏi quân lược, thứ hai không thể phân thần, vẫn phải là xin mời Thái sư đứng ra chủ trì đại cục. Bệ hạ, Thái sư là cố trọng đại cục người, chỉ cần ngươi thành tâm thực lòng, hắn nhất định sẽ không kiên cự. Vũ Côn Luân, bản thể, hiện tại đang ở Huy Châu bên kia. Cùng Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y giao thủ hai lần. Nhưng mà hắn hiện tại dù sao chỉ là một cái thuật sư. Chính diện chiến lực không kịp võ tu, ứng phó lên tới vẫn là phi thường vất vả. Vị kia Nhất Kiếm Khuynh Thành như cũng không kiêng kỵ hai vị kia trong bóng tối ẩn núp siêu phẩm võ tu, lại kiêm lực sau không đủ, đã sớm có thể đem hắn chém giết. Bất quá vấn thù y đã nhìn thấu hắn pháp thuật căn cơ, xuống một trận chiến nhất định sẽ có nhằm vào. Hắn đối mặt tình thế thế tất sẽ hiểm ác gấp trăm lần. Lần này Vũ Côn Luân lấy phân thần hóa thể tới đây, chính là dục Kiến Nguyên Đế sớm ngày đem Độc Cô Thủ mời về. Thái sư a, Kiến Nguyên Đế nghĩ đến việc này liền cảm thấy đau đầu. Hắn hai ngày này liền phát ba phân chiếu thư, xin mời Thái sư Độc Cô Thủ đi tới Huy Châu. Lại nắm đại quân, lại đều bị Thái sư cự nạp, liền truyền chỉ thái giám đều bị ném ra ngoài. Bất quá Kiến Nguyên Đế trong lòng rõ ràng, lúc này chỉ cần hắn tự mình đi tới, cầu xin Thái sư Độc Cô Thủ tiếp tục chủ trì chiến cuộc, liền nhất định có thể thỉnh cầu Độc Cô Thủ. Thái sư một mặt thật là có tâm tình, một mặt là đang buộc hắn cúi đầu, để cho hắn tiến một bước thích quyền, hoặc là làm ra không lại can thiệp mặt đông chiến sự hứa hẹn. Chậm trước tiên nghĩ một chút, sẽ không để cho quốc sư đợi lâu. Ngay khi hắn sau khi nói đến đây, Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên cảm giác được chu vi mặt đất một trận kịch liệt lay động, phảng phất trời đất sụp đổ. Liền ngay cả cái này kiên cố cực kỳ thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận, phía trên cũng là bụi cát đều xuống, rơi lã chã. Hắn một trận kinh ngạc, tiện tay liền mắt hiện lửa giận, nhìn về phía nào đó phương vị. Lục Trầm, người mạnh khỏe cả gan. Cái này dung mạnh bắt nguồn từ chiếu ngục phương hướng, cũng chính là dân gian cái gọi là thiên lao. Đó là có người dùng một loại cường đại pháp thuật thần lôi, nổ tung thiên lao pháp trận phòng ngự, mạnh mẽ đánh vào trong đó. Kiến Nguyên Đế tức giận đến cả người run, gần nhất mấy ngày nay quả thực không một tin tức tốt. Hắn trực tiếp ngự không mà lên, bay đi tòa này lòng đất không gian lối ra phương hướng. Quốc sư Vũ Côn Luân vẻ mặt nghiêm túc, hắn chỉ là một bộ phân thần hóa thể, không cách nào tham dự chiến đấu. Bất quá hắn vẫn là ngự không theo sát sau lưng Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ cẩn thận, Lục Trầm chiến lực có thể nhập thiên bảng ba vị trí đầu, khả năng còn ở trên ta. Những kia phòng thủ thị vệ, không cần quá mức có gì trách cứ. Vị này đao kiếm như mộng thực sự là tuyển một thời cơ tốt. Hắn cùng Thái sư Độc Cô Thủ đều không tại thành Vọng An, rất nhiều đại nội cao thủ cũng đều mỗi cái có việc quan trọng ra kinh việc chung. Kiến Nguyên Đế hừ một tiếng, độn quang càng lúc càng nhanh. Kỳ thực Vũ Côn Luân không khuyên gian, hắn cũng không có ý định thiên nộ. Ngoại trừ trong cung mấy vị nhất phẩm, ai có thể phòng được đao kiếm như mộng Lục Trầm? Chính là hắn cái này thiên tử, ở Lục Trầm làm khó dễ trước cũng là mù tịt không biết. Ngay khi chiếu ngục phát sinh lúc nổ, Kế Tiễn Tiễn cũng ở hoàng thành ngoại vi. Nàng vẻ mặt sững sờ, trố mắt ngoác mồm hướng về chiếu ngục phương hướng nhìn sang. Bất quá sớm ở lẻn vào hoàng thành thời điểm, Kế Tiễn Tiễn cũng cảm giác được không đúng. Ven đường nàng gặp phải tất cả thị vệ, thái giám cùng cung nữ, đều bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bọn họ hoặc là hai mắt nhắm nghiền, hoặc là ánh mắt mờ mịt mất đi tiêu cự, hiển nhiên là bị huyễn pháp mê, rơi vào đến mộng cảnh ở trong không cách nào tự kiềm chế. Dù là chiếu ngục phương hướng núi chuyển đất sập, cũng không có thể khiến cho bọn hắn giật mình tỉnh lại. Kế Tiễn Tiễn không khỏi một tiếng nỉ non. Đao kiếm như mộng Lục Trầm, chỉ là một cái đao kiếm như mộng, tự nhiên không có thần kỳ như thế. Hẳn là còn có cái khác thuật sư phối hợp, tăng cường huyễn pháp oai. Nhưng mà cái này cực điểm đáng sợ. Kế Tiễn Tiễn ven đường nhìn thấy thị vệ võ tu, phần lớn đều ở ngũ phẩm cấp độ, còn lại tam phẩm tứ phẩm cũng khối người như vậy. Nhưng mà bọn họ hiện tại, liền như một bộ mộc đầu nhân như thế, tâm thần toàn không tự chủ được. Kế Tiễn Tiễn lập tức thu liễm lại tâm tư. Đao kiếm như mộng Lục Trầm mục đích, hẳn là giam giữ tại chiếu ngục tầng dưới chót bên trong mấy vị trọng phạm. Theo nàng biết, ngày xưa Lệ Thái Tử án bên trong bị liên lụy những kia triều đình trọng thần còn có mấy người chưa chết, liền giam giữ ở chiếu ngục tầng thấp nhất. Vì lẽ đó hôm qua nàng gặp phải cái kia mấy cái như mộng sơn trang người, là đang vì hôm nay hành động dẫm điểm. Cái này đối với nàng mà nói, thật là cái tuyệt hảo tin tức. Thiên tử cùng đại nội cao thủ sự chú ý, đều sẽ đem bị Lục Trầm cùng hắn thuộc hạ hấp dẫn. Kế Tiễn Tiễn lần này nguyên bản liền 1/10 niềm tin đều không có. Nhưng mà hiện tại nàng lại có thừa cơ lợi dụng. Lúc này nàng đã đứng đến hoàng thành ở ngoài. Một tòa diện tích 10 mấy mẫu cung điện trước. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cái kia đỏ thắm cửa lớn phía trên bảng hiệu. Thình lình viết tăng phạt biệt khố 4 chữ. Tăng phạt khố là đại nội bên trong nội khố một trong. Trưởng chữ quan phủ sách không tài vật. Thu chữ tăng phạt tiền hạng các loại. Tăng phạt biệt khố. Nhưng là dùng cho tất cả sách không tài vật bên trong ngoài ngạch vật quý giá. Kế Tiễn Tiễn ánh mắt sắc bén. Lại ngậm lấy mấy phần nghi hoặc. Nàng nghĩ đến ngày xưa sư huynh Tiếu Hồng Trần. Lần thứ nhất dẫn nàng tiến vào cung thành lúc tình cảnh. Khi đó nàng liền nhận biết được cái này tăng phạt biệt khố bên trong có một kiện sự vật. Chính đang hấp dẫn nàng. Cái kia cảm hóa ngoài ngạch mãnh liệt. Cho tới Kế Tiễn Tiễn mỗi lần bước vào kinh thành quanh thân 20 dặm. Đều sẽ cùng này kiện sự vật sinh ra cảm ứng. Kế Tiễn Tiễn nhưng vẫn không cơ hội đi nhìn đến tột cùng. Nàng từ thiên nha cẩm y vệ tầng dưới chót làm lên. Đến hiện tại đều chỉ là một cái nho nhỏ cẩm y vệ phó vạn hộ. Không có tiến vào tăng phạt biệt khố tư cách. Bất quá nàng tới nơi này. Cũng không phải là đơn thuần là vì hấp dẫn nàng này kiện sự vật. Cái gọi là công muốn thành tất trước tiên lợi khí. Nàng biết cái này tăng phạt biệt khố bên trong có vài món pháp khí mạnh mẽ. Là 10 năm này, thiên nhai cẩm y vệ từ cái kia chút truy nã trọng phạm. Trộm cướp trong tay thu được. Đưa vào tăng phạt biệt khố, bảo tồn. Một món trong đó binh khí đặc biệt là thích hợp nàng. Còn giúp đỡ trợ nàng che giấu thân phận. Hết chương.